Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thứ 23 tiết thân nhân gặp mặt không nhận thức. Ngày hôm sau, bầu trời đen tối trầm thấp, màu xám đen đám mây bị hơi nước ép tới thấp, phương Bắc hơi gào thét, hoa tuyết như là tùy thời có thể phiêu rơi xuống, nhiệt độ không khí cũng chợt giảm xuống, đạt được dưới không hơn 10 độ. Người đi trên đường rất thưa thớt, thỉnh thoảng hội có mấy người vội vội vàng vàng từ trong tiểu khu chạy đi làm, chen xe, đi học, chỉ có mấy người trong nhà không dự trữ thức ăn, mới không thể không chạy ra mua một chút rau gạo và mì trở lại. Thẩm Phi Phi ngáp một cái, mặc vào thật dày áo lông, lại ở bên cửa sổ nhìn kỹ một chút đối diện tình huống. Lúc này mới đi xuống lầu ăn điểm tâm ăn ni ở dưới lầu hiệu ăn sáng Lý. Thẩm Phi Phi điểm cái việc nhà cháo gạo kê hòa mấy tố nhân bánh bao. Từ từ ăn khởi đến, vừa ăn còn không quên tùy thời ngẩng đầu nhìn đối diện tình huống. Cháo rất đậm, như là ngao nấu vài tiếng đồng hồ, thơm ngọt mùi gạo thơm tất cả đều ngao đi ra, phun thơm nước, rất không lỗi. Thẩm Phi Phi tràn đầy uống một chén lớn cháo nóng, đang định thêm nữa một chén thời gian, lại trong lúc lơ đãng ngắm thấy đối diện có bóng người lui đầu. Vội vã hướng trong tiểu khu đi đến, đó không phải là, Thẩm Phi Phi đằng một chút liền đứng lên, cầm lên túi sách liền muốn ra bên ngoài sông. Cô nương, người còn chưa có trả tiền đâu. Phía sau lão bản nương sốt ruột thượng hỏa hô. Ngạch, có chút thái sốt ruột, đã quên trả tiền, Thẩm Phi Phi lấy ra kỷ mở lớn phiếu liền lược ở trên bàn. Không cần lấy tiền, vừa dứt lời, người đã kinh lao ra cửa đi, người tuổi trẻ bây giờ à. Phía sau, tiệm cháo lão bản nương nhìn trên bàn có thể mua mấy chục đốn bữa sáng tiền giá trị lớn. Đối Thẩm Phi Phi bóng lưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thuộc hạ lại một điểm không chậm thu hồi những thứ ấy tiền mặt. Đối diện cửa tiểu khu, một tóc quăn phụ nữ trung niên tay cầm một cung cấp rau xanh. Bên trong một bó rau cần hòa mấy khoai tây. Nàng ra cửa gấp, hiển nhiên là đánh giá thấp khí trời lạnh lẽo trình độ. Liên thủ bộ cũng không mang, hai cái tay đông lạnh được đỏ rực. Lạnh như băng, núp ở quần áo trong tay áo cũng không giữ âm ni đành phải lấy ra cuộn tròn hai tay một bên rất nhanh qua lại xoa xoa, một bên cúi đầu hướng trên tay hai nhiệt khí, kia trong miệng thở ra ấm áp nhiệt khí, rất nhanh hòa không trung không khí lạnh lẽo giao hội biến thành một đoàn xương trắng rơi ở trên tay của nàng, tạm thời cho nàng mang đến một chút ấm áp khí. Thế nhưng hơi nước ngừng tụ ở da thượng làm cho nàng rất nhanh thì càng lạnh hơn. Bất đắc dĩ, lại hà hơi, lại trà sát, lại hà hơi tóc quăn phụ nữ trung niên đang cúi đầu lặp lại động tác này. Nhưng không nghĩ trước mặt từ trong tiểu khu chạy ra mấy lẫn nhau đuổi kịp xúc động tiểu nam hài tử. Vù vù liền theo bên người nàng chạy như bay mà qua. Trong đó một đứa bé trai thoáng cái liền đụng phải nữ nhân cung cấp rau xanh thượng. Thật lớn xông tới lực đem cái kia cung cấp rau xanh thoáng cái liền đụng bay ra ngoài. Sát đầu gian, rau cần, khoai tây rơi đầy đất, nữ nhân xung quanh khắp nơi là xanh bay xuống thái lá cây. Kia một bó rau cần sớm đã bị đụng tàn, ơ kìa, ta thái, trung niên nữ nhân cố không được trà sát tay sưởi ấm. Vội vàng cúi đầu đi nhặt cung cấp rau xanh, rau, xin lỗi à, thẩm a di, chúng ta vội vã đi học, bị muộn rồi, xa xa, rất lâu mới chuyển đến mấy đứa tiểu hài tử kia xin lỗi thanh. Rất nhanh theo gió phiêu thề, Thẩm Phi Phi vừa mới ra hiệu ăn sáng cửa, liền nhìn thấy cái kia tóc quăn phụ nữ trung niên chính vất vả. Ở khó khăn ngồi xổm xuống cúi đầu nhặt mãn đường cái rau. Lập tức, trong lòng đau xót, lập tức ba bước tịnh làm một bộ, hai bước liền xông quá đường cái đi tới trước mặt nàng. Mẹ, Azita giúp ngươi nhặt, Thẩm Phi Phi vừa mới hô lên phía trước một chữ, lập tức ý thức được hiện tại không thể nói như vậy. Vội vàng đổi giọng gọi khởi Azi, hảo hảo, cảm ơn, cô nương tốt, Thẩm Mẫu Sơ vừa nghe đến mẹ tự, lập tức nhảy kiện phản xạ tựa như ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Phi Phi. Vừa nhìn không phải là mình người quen biết, thất vọng mà kinh ngạc xem xét Thẩm Phi Phi mấy lần. Lập tức vô ý thức khách khí trả lời đào, này tóc quăn phụ nữ trung niên chính là của Thẩm Phi Phi mẹ Thẩm Mẫu. Không khách khí, không khách khí, thực sự không cần không khách khí. Thẩm Phi Phi tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát liền đem những thứ ấy rau cần hòa đầy đường loạn cổn khoai tây nhặt được cung cấp rau. Xanh lý, a gì ngài lấy hảo, đem cung cấp rau xanh giao cho Thẩm Mẫu. Thẩm Phi Phi rất muốn hô lên mẹ hai chữ, lúc này lời này lại như nghẹn ở cổ họng, thế nào cũng phun không ra, cuối cùng chỉ là nghẹn ngào, khó khăn toát ra cái a di, hảo hảo, cảm ơn a. Thẩm Mẫu liếc nhìn trước mắt xa lạ nữ hài. Kỳ quái phát hiện nữ hài tử này viền mắt đỏ lên, giống như là muốn khổ sở được khóc lên tựa như, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ. Thẩm Mẫu quan tâm hỏi rơi xuống Thẩm Phi Phi, nhưng vẫn nhiên vẫn duy trì đối đãi người lạ trường khoảng cách dài. Không có việc gì, không có việc gì, mắt bị gió thổi một cái, tiến cái hạt cắt hạt, ngài bận đi đi. Thẩm Phi Phi vẫn ở viền mắt trung chuyển động nước mắt. Lúc này thế nào cũng khống chế không được, trong nháy mắt tràn mi ra, nàng vội vàng tìm cái lạn đường cái lý do đến qua loa tắc trách Thẩm Mẫu. Một bên dùng tay lau nước mắt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thẩm Mẫu bất giác khác thường, khách khí với Thẩm Phi Phi một hồi, sẽ cầm cung cấp rau xanh tiếp tục đi về nhà. Mẹ, mẹ, ta là của ngài con gái a, người chẳng lẽ thực sự liền một chút cũng không nhận ra được ta sao? Thẩm Phi Phi dừng lại lau nước mắt cử động, tùy ý nó ào ào chảy ra, ở trên mặt gắn thành một đạo mớn nước. Rơi vào cằm thượng, rơi vào bạch bạch áo lông thượng, rơi vào dưới chân bùn đất lý, văng lên một chút phi trần. Thẩm Phi Phi tim như bị đao cắt, thân nhân gặp mặt lại không nhận thức, chí thân nhân ở trước mắt, nàng lại không thể quen biết nhau. Ngàn dặm xa xôi về quê nhà, lại chỉ có thể hướng ra than thờ, có ra không thể hồi. Này so với dùng rỉ sắt độn dao nhỏ, một đau đau cắt lòng của nàng còn muốn đau đớn, còn khó hơn thụ. Nàng, lần đầu có chút oán hận mình là zombie thề, là theo cha mẹ không đồng dạng như vậy chủng loại, tối tăm rất lâu bầu trời, như là biết Thẩm Phi Phi tâm tư tựa như, bay là tả hạ khởi lông ngỗng bàn đại tuyết, hỗn loạn gió lạnh thổi hướng thành phố đê mỗi góc, chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ đại địa đô trắng xóa một mảnh, trên nóc nhà, trên nhánh cây, trên đường cái, ven đường biển quảng cáo tử thượng 010 phải bạch bạch. Xốp hoa tuyết, quang minh tiểu khu cửa lớn sử, một người mặc màu trắng áo lông cô gái như là bị đông lại như nhau. Thiết đúc bình thường, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn trong tiểu khu mặt, tùy ý những thứ ấy nước mắt ở trên mặt ngưng tụ. Đóng băng, biến thành từng viên một trong suốt chân châu treo ở trên y phục. Trên gương mặt, ở đại tuyết trung hành đi mọi người, một cái không tự chủ được bước nhanh hơn, vội vã mà đến, vội vã mà đi, thỉnh thoảng có người kỳ quái dừng bước lại, ló đầu nhìn một cái kia cô gái, nói thầm một tiếng, lại nhanh hơn bước chân chạy. Thẩm Phi Phi như là không biết 12 tháng phân phương bắc lạnh lẽo tựa như, đứng ở quang minh tiểu khu cửa, tùy ý tuyết đánh gió thổi, tùy ý kia gấp đại tuyết tuôn rơi đánh rớt ở đầu của nàng lên mặt thượng. Trong quần áo, không bao lâu, trên người của nàng liền treo đầy thật dày một tầng hoa tuyết. Giống như là muốn đem nàng đôi mai khởi đến tựa như. Có lẽ, kia gấp gió lạnh hoa tuyết chính là Thẩm Phi Phi cần tâm linh chữa thương tề. Phong quát được càng lớn, tuyết rơi được càng chặt, khí trời càng lạnh, Thẩm Phi Phi tâm ở trong đau khổ liền hội việt thoải mái. Xa xa, gió tuyết chung một người trung niên phụ nữ bóng người đi tới. Hết chương.